bác khổ đi. Con nghĩ là cái hư không là cái thế con nhìn chỗ này con thấy hư không, giờ con làm ơn con tách hộ cái thấy mấy cái hư không ra, tách đi thì khỏi phải hỏi gì cả. Thế thì ví dụ con nhìn sắc trần cũng không tách được, nếu mà vậy thì không phải chỉ hư không không, mà con nhìn cái sắc cũng không tách được. Nếu mà nói về phần lý, nhưng mà số đông nó nhìn cái sắc thì bây giờ con nhìn cái quạt đi. Thì đây là cái quạt mắt của cô đấy. Lạ gì phải không? Mà cái thấy với cái hư không nó là không tách được nhau ra. Thế là nó xen lộn thế nào? Nó đồng thể với nhau. Mà nó xen lộn khó hiểu, cái xen lộn nó làm sao con không hiểu được ra nó. Thì bởi vì hai cái cô không chia được ranh giới của hai cái ra, cho nên gọi là xen lộn chứ không phải là chẳng biết cái nào đứng đâu, không biết cái thấy nó đứng tới đâu. Không thật thể là nói cái không, hư không nó không thật thể. Ừ, cái hư không nó không thật thể bởi vì là do mê muội mới thấy hư không. Chứ hư không đâu có thật. Xem thì không ai không cần biết nó có giao hay nó không giao. Chỉ biết rằng cái thấy không thật thấy, mà cái không cũng không thật không. Đã. Thế cho nên thì bây giờ đây thành ra gọi là sống ở trong cái hoàn cảnh như vậy, gọi là cái kiếp trược. Nghĩa là mình thấy hư không đó là kiếp trược hả thầy? Không phải. Bây giờ mình đang thấy cái hư không. Thì cả cái thấy của mình lẫn cái hư không á đều là kiếp hư vọng cả, đều hỏng cả. Thế cho nên là bây giờ thành là cái kiếp trược. Nghĩa là ngay cái thấy hư không đó là kiếp trược rồi. Cái hư không đây là đại diện cho cả đất nước, gió lửa và hư không, cả năm đại, nghĩa là các thứ vật chất. Thì cái này lấy ở cái bài nhận được ở cái bài viên mãn đó, kiến tinh viên mãn đó. Hối muội thì thấy hư không kết ám ấy, thành sắc. Thế vì thế cho nên là có những các thứ hình đây, đó là mình bắt đầu vào kết trường. Nhưng mà là mới sơ khai, nó là sơ khai. Chúng những người học chưa thấy được, nghĩa là chỉ học trong thánh giáo để biết thôi, chứ sự thật là mình không thấy cái lúc bây giờ. Lúc đó có sắc thật chứ mà thầy. Dù có sắc, gọi là có sắc, nghĩa là có sắc, nhưng mới có cái đất nước gió lửa này rồi này. Đấy. Cho nên là tam tế là cái thời bắt đầu, nó còn vi tế, chúng mình phàm phu không có thấy đâu, chẳng qua là y thánh giáo mà biết thôi. Đến đục thô ấy là bắt đầu mình nhận được. Vậy là chi tế là chỉ có nghĩa là mình, bởi vì mình không nhận được, mình không biết. Nhưng mà lúc đó nó có sắc nữa thầy. Có chứ, đó gọi là hiện tướng. Lúc bây giờ con đến nó gió lửa này mà. Thế nó mới thành ra tất cả. Thế nó đối với nhau xong rồi thì nó càng, nó nghĩa là cái năng sở nó đối đãi thì nó mê thêm phải không thầy? Thì nó mới biến ra có đất nước gió lửa. Dần đủ thứ, đủ cả bảy loại. Thì khi mà nó biến ra như thế thì nó mới thành ra như có cái kiếp trước là nó mới có cái sự biến đổi của những cái sắc tướng đó, hư vọng đó, rồi nó mới thành ra có cái thời gian. Nghĩa là mất cái đức chân thường đi vào sanh diệt. Cái thứ ba này là chỉ nói nó nặng về cái ý thức. Còn cái thứ năm này là năm nặng về năm căn, về năm thức kia. Bởi vì cái hoạt động thật ra là nói thì cái nào nó cũng có đủ cả tám. Thế nhưng mà cái số 3 là nặng về ý thức, nó gây ra phiền não. Còn cái số 5 ấy là cái hoạt động của 6 căn. Thì tức là tính về cái 5 cái căn ngoài nhiều nhất. Nhưng mà cái nào thì cũng đủ cả 8. Cái nào cũng đủ cả 8 là 8 thức hả? 8 thức cũng được, con nói 8 thức cũng được, mà con nói 6 căn cũng được. Cái nào đủ cả. Bởi vì cái thứ ba là cái tưởng. Cái thứ ba nó nhớ, cái biết, tâm này, cái học, tâm. Tật. Chứ nho mình học nói là ức thức tụng tập. Đấy là ức thức tụng tập là tướng của cái tâm mình. Chứ mình cũng mê hẳn, không biết tâm mình nữa. Bây giờ lấy cái ức thức tụng tập này làm tâm. Nhưng mà cái ức thức tụng tập này nó có phải, nó cũng là khối thức thứ 8. Thì dĩ nhiên là nó ghi biết dạ, nên cái ức chỉ. Đúng rồi. Thì tức là cái công dụng của thức thứ 8 là thầy. chứ không, cái này ức thức tụng tập, cái công dụng này là của thức thứ sáu nhìn nặng nhất. Yeah. Bởi vì cái ức là nhớ ra, đã bây giờ trong cái cô Bảo Tâm thì nhớ là ờ như thế này á, tên là Bảo Tâm, thế thì thành ra mới gọi Bảo Tâm. Dạ. Yeah. Ở đây gọi cái đó là cái ức. Đấy. Thế là nó là nghiêng về ý thức mạnh. Cái phần số 3 này là nói về ý thức mạnh, chứ cái nào nói cả tám thức. Thế nhưng mà nghiêng mạnh bởi vì nó thành, nó mới thành phiền não chưa. Tức là cái tâm hàng ngày của mình bây giờ đây này. Đấy. Rời tiền trần không có tướng, mà rời chi giác không có tánh. Thế còn cái mạng, cái số 5 này thì cái thức thứ 8 thì nó cũng, nó rời tiền trần nó vẫn có. Cái thức thứ 8 thì đúng rồi, rời tiền trần nó vẫn có. Nhưng mà cái thức thứ 8 chứ mình đâu có thấy, chẳng qua là học trong thánh giáo thôi. Cái thức thứ 8 thôi, chúng mình đâu có nhận được nó, biết nó đứng đâu, ngồi đâu đâu. Chúng mình chỉ học ở cái thức thứ 6 nhiều nhất. Như căn đấy vậy thầy, thì như cái tánh thấy, tánh nghe của mình đây nè. Thì cũng là thứ 8. Thì nó là thức thứ 8 rồi. Thì rời tiền trần thì nó vẫn có. Thì đã đây. Yeah. Thế nhưng mà bây giờ cái nói chuyện, rời tiền trần không có tướng. Yeah. Thì cái thức thứ 8 của con ấy thật ra nó chẳng có tướng. Thì thấy nghe mình đâu có tướng gì đâu, chỉ có cái công dụng nó hiện lên thôi. Yeah. Nhưng mà đây là nói cái dòng suy nghĩ hàng ngày của ngày của con đó. Yeah, yeah. Phải gọi đặt tên nó là tâm. Rồi bà thầy nó mới, tức là nhớ lại, cứ nhớ hoài, cứ nhớ đi nhớ lại cái một cái hình ảnh đó, phải không bà thầy, để mình biết được cái hình ảnh đó là cái gì? Không phải, không phải, con cứ thấy cái đứa bé bây giờ nó bắt đầu nó học nói đấy. Yeah. Đó, nó học, à cô bảo giác. Cái ngày mai cô đi qua nó, cô bảo giác. Đấy, yeah. Nó gọi là nó học cái gì? Yeah. Tập thì nó nhớ là người này tên là Bảo Giác. Nó tập thì nó nhớ người này tên là Hoa Nghiêm. Yeah. Đấy, thì gọi là học. Chúng mình vẫn học mà chúng mình không để ý. Bây giờ như là cái khả năng của mình nó quen quá đi rồi. Cả nhà không biết thì thôi, chứ hàng ngày mình vẫn học. Yeah. Ừ. Học chỉ là ghi để mà nhớ. Còn cái chữ ức ấy là nó nhớ được rồi. Yeah. Còn chữ học là bây giờ mình gắn để mình nhớ. Yeah. Để học. Còn tập ấy là mình làm nó thành quen. Yeah. Thì nó mới phát ra cái tri kiến mà mình thấy biết được cái việc đó. Đây bây giờ đây cái tầm tri kiến của cô Vĩnh Lạc. Yeah. Cái tầm tri kiến của cô Hoa Nghiêm. Yeah. Bây giờ cái chỗ hiểu biết của mình hàng ngày này, người ta gọi là kiến thức của cô này, kiến thức của cô kia, là do cái nhớ biết học tập này mà có. Đó. Chứ không phải là cái vô sư trí của mình nó thấy thật được thật. À. Mà phải do cái này nhớ biết học tập này mà mới có cái biết. Cho nên cứ gọi là cái biết này, gọi là cái biết tỷ lượng. Mà thượng mình hay dùng cái câu đó. Cái biết tỷ lượng chứ không phải là cái biết hiện lượng. Cái biết hiện lượng là thấy trực thẳng. Còn tỷ lượng là phải do cái chỗ mình so với cái ngày hôm qua. À, tôi hôm qua đã thấy cái người giống giống thế này. Đó, thế là cục tên là Bảo Giác. Thế thì hôm nay tôi lại nhớ ra tiệc đây của này là cô Bảo Giác. Thế. So sánh với những cái mình đã biết cũ để dần dần nó thành tri kiến, thành chỗ thấy chỗ biết. Chứ không phải là nhìn mà trực thấy thẳng. Thế cho nên gọi là biết bằng tỷ lượng, chứ không phải biết bằng hiện lượng. Biết bằng hiện lượng nó là cái biết của thánh nhân, còn tỷ lượng nó là cái biết của phàm phu, tức là cái thứ do nhớ biết học tập này mà có. Cái chỗ hiểu biết của mình, cái tri kiến của mình ấy, là nhờ nhớ biết học cái tập mà có, chứ không phải nó phát ra từ cái thấy thấu triệt mà thấy ngay được, do cho thế mà có. Yeah. Như chúng mình từ bé học sách, đọc sách. Yeah. Cho nên bây giờ chúng mình đọc quyển sách mình mang ra, chúng mình tựa hồ như lanh lẹ hơn cái người mà ta chưa đọc chưa học. Yeah. Đấy, thì nhưng mà do toàn là do tập mà có. Yeah. Chứ không phải là tự ở trong cái chân tánh nó phát ra. Yeah. Cho nên cái thấy biết này khi nhắm mắt thì phần nhiều quên hết, không còn. Yeah. Thế được cái số 3 đó. Yeah. Chú nói tiếp đi. Tiền trần không có tướng, rời chi giác không có tánh. Thế cho nên tướng của nó là tiền, những các cái tiền trần, những cái pháp trần Thế còn tánh của nó ấy, là cái tánh chi giác của mình. Đấy. Tức là cái tâm thầm thầm suy nghĩ của chú bây giờ đấy. Nếu mà rời tiền trần ra, chú nghĩ thì chú phải nghĩ những cái mắt mình đã thấy, tai mình đã nghe, rồi đem vào tâm suy nghĩ. Thế cho nên là những cái bóng ảnh tiền trần đó là tướng của tâm mình. Thế mà rời chi giác thì đâu có nghĩ ngợi gì được. Tuy rằng nó là giả nhưng nó phải dựa vào cái tánh chi giác của mình nó hiện ra. Thế cho nên ở đây tức là hai cái phần tánh và tướng không có minh bạch. Tánh chẳng phải tánh mà tướng cũng chẳng phải tướng. Thì đấy cái tâm chú hàng ngày suy ngẫm đấy. Tuy rằng nó cứ tự cho mình là cái tâm tánh là cái hay biết, cái hiểu biết, nhưng mà nó hiểu biết sai. Đó. Chứ còn cái chân tâm thật sự của mình ấy, thì mình vẫn dùng nó đấy, nhưng mà mình không biết gì để nó nữa. Đó. Tánh của nó vẫn là cái chi giác. Thế nhưng mà mình không biết gì đến cái chi giác này, mà mình chỉ sống với những cái bóng ảnh tiền trần này thôi. Cứ tính toán suốt ngày, thì gọi là cái máy là đúng. Mình bị cái này nó lôi cuốn, chứ không phải mình làm chủ được cái này. Đáng nhẽ nó là tâm thì mình phải là chủ thể, nhưng mình lại mất quyền chủ. Nó cứ lôi mình đi, nghĩ hết cái này lại nghĩ sang cái khác. Như chúng mình bây giờ đi tu là chỉ mong an định cái thần, mà nó đâu có định cho mình giờ nào đâu. Nó cứ kéo hết chuyện này sang chuyện khác, rồi mình cứ mê theo nó. Lúc nào sực tỉnh ra thì dừng lại, mà dù có muốn dừng nữa cũng nó lại kéo đi. Như chúng mình bây giờ tu là thấy rõ ràng là mình bị mất cái quyền chủ ở đây. Thì như thế sao lại gọi là tâm mình được? Tức là mình bị cái nghiệp nó lôi cuốn, nó kéo đi.